sống lại, độc đế đổi thê. Chương 74, góc truyện audio.com. Ở trong tu tiên, huyết dịch chỗ dùng là rất rộng rãi. Thí dụ như vẽ phù nguyền rùa, luyện pháp khí, trong truyền thuyết máu nguyền rùa cái gì? Vận dụng thiên lý truyền âm thạch chẳng qua là một loại trong đó. Độc đế đại nhân, chủ nhân Thương Vân Đảo, huyết dịch của hắn sao có thể tùy tùy tiện tiện giao cho người khác? Cho nên chỉ có mấy vị người làm hắn tín nhiệm tính âm con số sắp hàng phía trước mới có một hai viên thiên lý truyền âm thạch dùng tới huyết dịch của hắn, chuẩn bị lúc khẩn cấp liên lạc hắn dùng. Biết được mấy người Tô Khải Nhi đã xuất quan, Âm Ngọc Phong đang trên đường đổi hướng La Phù Sơn mấy lần sử dụng phân thân thuật. Đem phân thân đưa đến trước mặt Âm Tam bọn họ, trực tiếp đạt được tình báo mới nhất của Tô Khải Nhi bọn họ. Sau đó kịp thời điều chỉnh phương hướng đổi theo Tô Khải Nhi. Theo linh lực cùng tâm cảnh đột phá, tu vi pháp thuật của hắn lại tinh tiến không ít, lúc hắn sử dụng cùng thu hồi phân thân cũng tránh được Tô Y Nhân. Tô Y Nhân mặc dù cảm thấy hắn có lúc thỉnh thoảng phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng luôn cảm thấy độc đế tôn quý cao ngạo không thèm lừa gạt nàng một tiểu tu sĩ bình thường. Tô Khải Nhi bọn họ bay thẳng phương Bắc, lướt qua hồ đất liền lớn nhất trên Cửu Châu Đại Lục Đại Minh Hồ. Hướng phương hướng Bắc Linh Quốc bay đi, nam tử trẻ tuổi thể chất thuần dương là trăm năm khó gặp. Không nói linh hồn đoạt nhà thương thiên hại lý làm ác quá nhiều sẽ gặp báo ứng. Linh hồn cũng sẽ ở trong quá trình đoạt nhà không ngừng tiêu hao tinh thần lực. Cuối cùng đưa đến tiêu tán. Âm Ngọc Phong cùng Tô Y Nhân nói chuyện sau không lâu liền nghĩ đến. Quỷ tướng chiến thiên cương nếu như đoạt nhà thân thể nam tử bình thường, tất nhiên cần một món linh vật có thể khắc chế âm khí của hắn ăn mòn thân thể. Bọn họ nhất định là muốn đi chỗ sâu rừng rậm Nguyên Thủy Hưng An của Bắc Linh Quốc tìm kiếm Xích Dương Thạch trong truyền thuyết. Hắn đối với thật ra thì đã biết chuyện Tô Y Nhân nói. Truyền thuyết mấy vạn năm trước, rừng rậm Nguyên Thủy Hưng An có thật là nhiều núi lửa. Lúc núi lửa phun trào, nham tương núi lửa dựng dục đá màu đỏ. Một loại linh thạch bao hàm phong phú đại địa tinh hoa cùng dương hỏa tinh hoa bị phun vẩy vào trong rừng rậm Nguyên Thủy. Một vị tu sĩ am hiểu luyện khí thỉnh thoảng nhặt được loại linh thạch nguyên mỏ đặc thù ấy. Phát hiện nó có thể xua đuổi âm độc, trấn áp âm khí của quỷ, đem mài rũa đánh mài sau mệnh danh là Xích Dương Thạch. Quỷ tướng chiến thiên cương sau khi đoạt nhà thành công có thân thể, liền có thể đeo Xích Dương Thạch khắc chế âm khí đặc hữu của linh hồn bản thân. Sau này chỉ cần mượn thiên địa linh khí tu luyện lần nữa, là có thể thăng bằng âm dương khí trong thân thể, trở thành một nhân tộc tu sĩ. Chẳng qua là hắn cố ý dừng lại, treo khẩu vị Tô Y Nhân. Chỉ là cái gì? Tô Y Nhân đang hứng thú nghe. Nếu như thân thể hắn đoạt nhà là một thân thể bình thường không có linh căn, hắn muốn mượn dùng linh hồn mộ tính bắt đầu tu luyện từ đầu. Vô cùng khó khăn, không có ba viên cực phẩm tẩy tủy phạt cốt kim đan trở lên sửa đổi thể chất bồi dưỡng linh căn. Hắn nhiều lắm chính là một người trường thọ bình thường bồi hồi ở bên ngoài ngưỡng cửa tu chân. Có thượng cấp thiên phú linh căn đương nhiên là tốt nhất. Nếu như không có hoặc là linh căn thấp kém, chỉ cần có người có thể luyện chế ra cực phẩm tẩy tủy phạt cốt kim đan, vẫn có cơ hội bồi dưỡng được linh căn tốt. Hừ, lúc ban đầu hắn bồi dưỡng mở rộng sở hữu thế lực là từ đâu tới? Còn không phải là hắn có thể luyện chế ra cực phẩm tẩy tủy phạt cốt kim đan. Người khác vây quanh rào đón đối với hắn, cực phẩm tẩy tủy phạt cốt kim đan sao? Tô Y Nhân cười yêu kiều. Ngọc Phong, ta muốn ba viên cực phẩm tẩy tủy phạt cốt kim đan. Ngươi sẽ cho ta sao? Thật ra thì cho một viên cũng được. Nàng là chuyển kiếp nữ có ngón tay vàng. Sao chép không gian của nàng phục chế một bọc tiểu pháp khí sao? Nàng trong lúc nhất thời không biết còn cần sao chép cái gì. Sẽ để cho sao chép không gian từ từ sao chép các loại đan dược hữu dụng. Chờ thấy tỷ tỷ sau một đống kín đáo đưa cho nàng. Cưng chiều lắc đầu một cái. Âm Ngọc Phong hỏi, người biết một viên cực phẩm tẩy tủy phạt cốt kim đan cần bao nhiêu vỏ cây rễ cỏ chứa linh khí phong phú? Bao nhiêu loại khoáng thạch dược liệu có thể gặp mà không thể cầu? Bộ vị trên người mấy loại linh thú kia có thể vào thuốc? Không biết, nhưng ta tin tưởng ngươi có. Tô Y Nhân như đinh chém sắt nói. Đối với nàng tín nhiệm mình như thế, Âm Ngọc Phong không biết nên cảm động hay là nên não nàng đào tài vật của hắn dán cho nam nhân khác. Một kim đan ngũ phẩm tu sĩ lúc trước hướng ta cầu xin lấy một viên cực phẩm tẩy tủy phạt cốt. Dùng một chậu ngàn năm quân tử lan, hai đóa vạn năm mộc linh chi, 20 viên thượng phẩm linh thạch, ngàn năm, vạn năm, thượng phẩm linh thạch, tại tu chân giới chỉ có thể coi là bần dân. Tô Y Nhân nghe thẳng chát lưỡi. Y Nhân, ngươi có những thứ này sao? Hắn mắt lé nhìn nàng. Ta không có, nhưng ta có cái này. Tô Y Nhân mặt dày trêu đùa hắn nói. Ta có người yêu à, người nếu quả thật yêu ta. Nhất định sẽ không ngại ta xâm chiếm một chút xíu tài vật của ngươi. Nàng lại nói, Ngọc Phong, ngươi cho là thân tình giá trị bao nhiêu? Tô Khải Nhi là tỷ tỷ của ta. Chiến Thiên Cương nói không chừng sẽ là tỷ phu của ta. Ta nhưng là vợ tương lai của ngươi. Âm Ngọc Phong đối với nàng loạn lập quan hệ nhất thời hết ý kiến. Hắn ngàn tuổi tu sĩ cư nhiên sẽ thoát ra tỷ tỷ tỷ phu cái loại vật chơi đó. Phủ nhận những quan hệ này có lẽ chính là phủ nhận quan hệ của Y Nhân cùng hắn. Âm Ngọc Phong không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nói, bổn đảo chủ nhân từ, có lẽ sẽ ban cho quỷ tướng Chiến Thiên Cương 3 viên cực phẩm tẩy tủy phạt cốt kim đan. 2 năm trước hắn nhất định sẽ không biết 2 năm sau hắn sẽ bị một tiểu nữ nhân mị hoặc phải không ngừng phá tài. Âm Ngọc Phong, ta trước thay tỷ tỷ ta cảm ơn ngươi. Tô Y Nhân nhất thời mặt mày hớn hở, dán đến bên cạnh hắn, hướng về phía gương mặt thanh gầy tuấn giật của hắn ba một cái. Đang phi hành, Âm Ngọc Phong chấn kinh đến thiếu chút nữa rơi xuống bầu trời. Hồi lâu, hắn lắc đầu nói, Y Nhân, ta bây giờ không nghĩ ra, cô gái trong thế giới ban đầu của ngươi là dạng thế nào? Nàng rõ ràng còn rất thuần khiết, giọng nói cùng hành động là vì cái gì to gan như vậy? Lời như vậy động tác như thế, hắn tin tưởng Tô Khải Nhi đa tình cũng nói không ra được làm không được. Cô gái trong thế giới ban đầu của ta sao? Dù sao cùng đại đa số cô gái quốc gia nơi này phải bất đồng. Tô Y Nhân dương dương đắc ý nói. Ở trên luật pháp, nữ nhân cùng nam nhân giống nhau có quyền thừa kế, ở trên thực tế. Trừ khi là lao động thể lực, rất nhiều công việc nữ nhân làm được không thể so với nam nhân kém. Thậm chí so nam nhân tốt hơn, nữ nhân không có nam nhân cũng có thể sống rất tốt. Nam nhân muốn đòi nữ nhân làm vợ không có dùng mọi kỹ xảo là làm không tới. Nàng nói những thứ kia hơi có chút phóng đại. Nhưng cũng cùng hành động của nữ nhân đô thị hiện đại không sai biệt lắm. Mục đích nàng nói như vậy thật ra thì cũng là gõ gõ Âm Ngọc Phong, chớ cho là đối với nàng ôn nhu đã cảm thấy ủy khuất chính hắn. Nếu như nàng trở lại trong thế giới cũ, sẽ có nam tử ôn nhu hơn so với hắn lấy lòng nàng. Âm Ngọc Phong trong lòng lần nữa kinh hãi, khó trách nàng tâm tâm niệm niệm tưởng trở về. Thì ra là ở thế giới của nàng. Nữ nhân sống tiêu sái tự do, cùng các nữ nhân khôn nguyên quốc nơi này không sai biệt lắm, khó trách nàng không dễ dàng bị hắn ôn nhu cảm động. Thì ra là nam nhân trong thế giới của nàng muốn thành thân cần dùng mọi cách lấy lòng cô gái. Dường như hắn và Lãnh Tu Trúc một dạng không thể chạy ra khỏi số mạng nam tử gia tộc. Chẳng qua rất may mắn, nữ nhân của hắn mới vừa xuất sơn liền bị hắn vững vàng nắm trong lòng bàn tay rồi. Âm Ngọc Phong trong lòng lại may mắn, âm thầm lấy thân phận bát phẩm tu sĩ thề, tuyệt không để cho Tô Y Nhân có cơ hội làm quen nam tử xa lạ trẻ tuổi. Đoàn người Tô Khải Nhi ngày đêm lên đường, Âm Ngọc Phong mang theo Tô Y Nhân có Phượng Hoàng Vũ Y bay rất nhanh. Nhưng bởi vì hắn đối với Tô Khải Nhi đa tình rất là khinh bỉ. Đối với chuyện của Chiến Thiên Cương cũng không nóng lòng, chỉ ở ban ngày lên đường. cho nên chờ lúc hắn cùng Tô Y Nhân đuổi theo đến đường biên giới thiên nhiên của Vĩnh Thái Đế Quốc cùng Bắc Linh Quốc rừng rậm Nguyên Thủy Hưng An. Tô Khả Nhi ba người một quỷ đã tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy Hưng An 7-8 ngày. Mỗi một tu sĩ đều trải qua vô số thử luyện. Âm Ngọc Phong ở trước khi danh chấn tu chân giới, cũng là tu sĩ tu luyện điên cuồng. Hắn cơ hồ đạp lần mỗi một chỗ động thiên phúc địa linh khí dư thừa của Vĩnh Thái Đế Quốc. Rừng rậm Nguyên Thủy Hưng An địa hình phức tạp hắn xông qua nhiều lần. Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không dám nói mình quen thuộc rừng rậm Nguyên Thủy Hưng An. Trong rừng rậm này quá rộng lớn, bên trong sinh trưởng vô số vật loại còn không có bị người biết. Cất giấu kỳ chân dị bảo cũng không ai biết. Chỉ có địa khu từng có núi lửa phun trào mới xuất hiện xích dương thạch. Âm Ngọc Phong trôi lơ lửng ở trên bầu trời lằn danh rừng rậm nói. Chúng ta chỉ cần từ trời cao tìm kiếm núi lửa. Thời khắc chú ý có người ở phụ cận phi hành hay không? Mịt mờ biển rừng rất dễ dàng liền mất phương hướng. Hắn tin tưởng mấy người Tô Khả Nhi bọn hắn sẽ không trực tiếp ở trong rừng rậm xuyên qua. Mà không dùng ngự kiếm phi hành thuật của tu sĩ, tiến hành trời cao định vị, tìm kiếm nơi làm ra xích dương thạch chung quanh núi lửa. Tô Y Nhân rất nghiêm túc gật đầu, nếu như ở trong rừng rậm tìm người, bọn họ có lẽ cả đời cũng không tìm được đoàn người Tô Khả Nhi. Trong không gian chữ vật đã sớm mua sắm một đống vật liệu lớn cần chuẩn bị khi đi lữ hành. Âm Ngọc Phong lôi kéo Tô Y Nhân bay đi lên. Bay đến độ cao Tô Y Nhân cảm giác hô hấp khó khăn. Hắn nhìn xa phía trước, trong lòng ghi lại địa hình trong phạm vi tầm mắt có thể đạt được. Sau đó nói, chúng ta đi trước hướng dãy núi hình tròn gần nhất hướng tây bắc kia. Rất lâu trước, rừng rậm Nguyên Thủy Hưng An phân bố rất nhiều núi lửa còn hoạt động. Nhưng theo thời gian thay đổi, có chút núi lửa đã biến thành núi lửa không hoạt động. Núi lửa ngủ đông, phụ cận núi lửa còn hoạt động sẽ có nguy hiểm, nhưng tỷ lệ xuất hiện xích dương thạch lớn hơn. Núi lửa không hoạt động cùng núi lửa ngủ đông không có nguy hiểm. Nhưng xích dương thạch không phải là chôn sâu ở dưới lòng đất rất khó bị phát hiện. Chính là đã có người nhanh chân giành trước, tu chân giới rất nhiều tu sĩ cũng biết xích dương thạch. Biết phụ cận núi lửa còn hoạt động tỷ lệ sản xuất xích dương thạch lớn. Tu sĩ tìm kiếm xích dương thạch phần nhiều sẽ đi nơi đó tìm kiếm. Cho nên hắn cũng không xác định Tô Khả Nhi bọn họ sẽ ở nơi nào tìm kiếm xích dương thạch. Bay đến phụ cận miệng núi lửa, Tô Y Nhân liền có thể ngăn cổ họng kêu người. Chỉ cần Tô Khả Nhi bọn họ ở phụ cận miệng núi lửa đó, nhất định sẽ nghe được. Sau đó bay ra ngoài cùng Tô Y Nhân gặp nhau. Âm Ngọc Phong cùng Tô Y Nhân tìm người phương thức là chính xác. Ngày thứ hai, bọn họ bay đến phụ cận núi lửa hình tròn thứ bảy. Tô Y Nhân hướng xuống đất hô to, tỷ tỷ Tô Khả Nhi kỷ xuân dương chiến thiên cương bởi vì Âm Ngọc Phong nghiêm túc dạy. Nàng học được pháp thuật thuộc tính phong thứ nhất cùng băng. Mộc linh căn của mình không có nửa điểm liên lạc trong gió truyền âm. Có thể lợi dụng gió đem thanh âm của mình truyền ra bên ngoài phạm vi 5 dặm. Rất nhanh, ba bóng người từ trong rừng rậm xum xuê bay ra hướng Tô Khả Nhi bên này bay tới. Muội muội, Y Nhân muội muội, cô gái trẻ tuổi mặc y phục màu xanh đạp pháp kiếm màu xanh hào hứng vẫy tay kêu lên. Ta ở chỗ này, tăng tốc hướng Tô Y Nhân bay tới. Một tiểu cô nương mặc xiêm áo màu hồng diễm diễm vừa bay vừa liến thoáng kêu to. Tô Y Nhân, ngươi là một tên lường gạt. Giọng nói lúc nàng nói chuyện nhất thời để cho Tô Y Nhân không sờ được đầu óc. Nàng nhận biết mình sao? Chẳng lẽ thân thể nguyên chủ trước kia biết một sư muội đồng môn? Vị long sáo này là thế nào nhô ra? Nàng thật là lợi hại. Đã không cần ngự kiếm là có thể phi hành. Nam tử mặc trang phục áo lam giá ngự pháp kiếm màu đỏ không nhanh không chậm làm bạn ở bên người Tô Khả Nhi. Hắn gọi, Y Nhân muội muội, ngươi làm sao tìm được tới đây? Một mình nữ tu sĩ ra cửa sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Hắn rất vì nàng lo âu, chẳng qua xa xa thấy bên người Tô Y Nhân còn có một tu sĩ. Hắn lập tức yên lòng. Cách chương.